Nguyệt cô hàng ha ha cười, đáng tiếc ta không thích chuyện làm quan, xoay người thấp giọng nói, lão sư, đệ tử chuyện tình đã kết liễu. Dương Lăng nói như vậy, đi thôi. Tay áo vung lên, hai người trong nháy mắt tiêu thất, lưu lại hai mặt nhìn nhau nhất điện quan viên quốc vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 146 Mật Ma Tôn Dương Lăng Nguyệt Cô Hàng xuất hiện tại đại giả. Nguyệt Cô Hàng mặt lộ vẻ mê man. Đại cừu đã báo. Hắn trái lại cảm giác rất trống rỗng. Dương Lăng cũng không nói gì, lặng lặng đứng ở một bên. Hắn dùng mấy ngày thời gian ban trợ Nguyệt Cô Hàng báo thù. Chính là vì mài tâm tính hắn, khiến cho hắn hoàn toàn dứt bỏ nội tâm phẫn nộ, cừu hận. Minh Bạch rốt cuộc muốn truy cầu cái gì? Nếu không phải vì mục đích này, Dương Lăng trực tiếp tới cửa đem Công Thúc Dương giết chết, cũng sẽ không phiền phức như vậy. Mất rất nhiều công phu mới từ ngoài thành du y vào cung. Hồi lâu, Nguyệt Cô Hàng ánh mắt lạnh lùng vẻ dần dần biến mất. Bỗng nhiên nói, lão sư, đệ tử muốn theo lão sư tu tiên vấn đạo. Dương Lăng cười hỏi, cô Hàng, ngươi vì sao tu tiên? Nguyệt Cô Hàng thở dài một tiếng, phụ thân ngày trước nếu là tu vi cao thâm, cũng sẽ không bị người hại chết. Đồ Nhi nghĩ, chỉ có người tu tiên mới có thể thu được chân chính tiêu dao, vô cầu vô thúc, không sợ người khác khi dễ, cũng không sợ sinh lão bệnh tử. Đây là Đồ Nhi muốn. Dương Lăng trong lòng rất vui. Nguyệt Cô Hàng thất vọng đau khổ, trong đầu có loại chí hướng này. Trong tương lai đường tu tiên mới có thể dũng mãnh tinh tiến. Cô Hàng, ngươi tu hành đã nhập môn, vi sư còn có việc muốn làm, tạm lưu ngươi ở lại đây, cần mẫn tu luyện. Nếu có một ngày ngươi tu thành kim đan, có thể đi tới Thái Dịch môn tìm ta. Sau đó Dương Lăng nói cho Nguyệt Cô Hàng thân phận chân thực của mình, đồng thời hiện ra tướng mạo sẵn có. Nguyệt Cô Hàng rất dễ tiếp nhận thân phận mới của Dương Lăng, nhất nhất ghi nhớ lời Dương Lăng căn dặn. Trước khi đi, Dương Lăng lưu lại ngoài trừ Thượng Nguyên Chân Phù cùng ba đạo tiên phù, còn toàn bộ phù lục, và đem Kinh Lôi Kiếm cùng mấy trăm mai các dạng linh đan tặng cho Nguyệt Cô Hàng. Đều là vật phi phàm, thu đồ đệ cũng không phải ai cũng có thể thu. Đệ tử pháp khí, đan dược, thì lão sư đều phải cung cấp. Đây là chi tiêu nhất bút rất lớn. Vì thế trong tay một ít kim đan tu sĩ tương đối chặt chẽ, thậm chí không muốn thu đồ đệ, bởi vì thực sự tìm không ra đan dược, pháp khí. Giống Dương Lăng như vậy, xuất thủ rộng rãi, hơi một tí là bảo phù, bảo khí. Lão sư như vậy, rốt cuộc cực kỳ hiếm thấy a. Nguyệt Cô Hàng bái tạ. Dương Lăng lại tinh tế phân phó một lần, cười nói, cô Hàng, ngươi có tư chất, cũng có tâm tính, lại có vi sư trông nom, ngày sau tu hành so với người bình thường thuận lợi hơn nhiều. Nhưng xuôi gió xuôi nước cũng không phải chuyện tốt, vi sư thả ngươi đi ra ngoài là muốn tôi luyện cho ngươi. Nguyệt Cô Hàng nói, lão sư nói, Đồ Nhi sẽ ghi nhớ, sẽ không để lão sư thất vọng. Dương Lăng cười, cửu châu to lớn, ngươi có thể tùy ý đi một chút. Dứt lời, thân hình chợt lóe, người đã không thấy. Nguyệt Cô Hàng tại chỗ giật mình sửng sốt chốc lát, lẩm bẩm nói, lão sư muốn ta tôi luyện tâm tính. Trong hoang dã sơn lâm này, có vô số yêu quái làm ác ăn thịt người, ta không bằng nhất nhất trừ khử chúng. Nghĩ xong, đã có chủ ý, Nguyệt Cô Hàng giá khởi kiếm quang, hướng phụ cận yêu vật thường lui tới mà bay đi. Dương Lăng một bên hái thuốc, một bên đi về phía nam. Lúc này, Dương Lăng ly khai Thái Dịch Môn đã có 2 tháng, rốt cục đến chỗ vị trí thiên địa linh thai. La Thiết. Phía trước phải không? Dương Lăng sợ kinh động người khác, nên không dùng thần thức thăm dò, mà là hỏi nguyên thần La Thiết trong kim quang. La Thiết nói là ở đây. Núi này tên là Tượng Tỵ Sơn. Phía trước có một sơn cốt. Thiên địa linh thai. Ở ngay trong sơn cốt này. Phương Đạo Nguyên cũng nói Hà Cửu Tà muốn mượn pháp đang đoạt xá thiên địa linh thai. Nhưng thiên địa linh thai này cũng có linh trí. Không khác gì con người. Đoạt xá không phải là chuyện dễ. Hà Cửu Tà chắc là sớm chuẩn bị. Thế nào là chuẩn bị? Dương Lăng cũng biết đoạt xá không dễ. Ngày trước tự ma chân nhân đoạt thân thể Dương Lăng. Còn phải thiết kế lừa hồn phách Dương Lăng đi. Mà còn phải mạnh mẽ cướp đoạt nữa. Hà Cửu Tà thông hiểu chủng thần, có thể đem nguyên thần của mình chậm rãi thẩm thấu tiến nhập thiên địa linh thai. Chỉ bất quá chủng thần thì quá lâu, không có 3 năm thời gian, không thể thành công. Phương Đạo Nguyên đáp. Chủng thần như là cấy vào, tiêm vào, thâm nhập vào. N. Giờ. Dương Lăng nghĩ thầm như vậy xem ra, thiên địa linh thai càng sớm tới tay càng thêm ổn thỏa. Vì vậy thi triển xuất địa thành thốn, sau một khắc liền xuất hiện tại phụ cận sơn cốt. Lúc này, Dương Lăng đứng trên đỉnh núi. Trong cơ thể ngũ hành tiên thiên nguyên khí cùng sơn thạch gắn bó nhất thể. Khí tức thu liễm. Dù có người dụng thần thức quét tới, cũng không có thể phát hiện Dương Lăng tồn tại. Đây thật là chỗ tốt của tiên thiên ngũ hành, có thể mượn thiên địa vạn vật ẩn giấu khí tức. Phải biết thiên địa vạn vật cái gì cũng thuộc về ngũ hành. Dương Lăng vô luận thân ở nơi nào, đều có thể làm khí tức cùng hoàn cảnh kết hợp nhất thể. Dương Lăng vừa đến, một màn trước mắt khiến hắn trong lòng nhất thời cả kinh. Chỉ thấy trong sơn cốt ma khí tận trời, một tòa ma trận uy lực thật lớn, khẩn bảo vệ cả tòa sơn cốt. Hướng phía đại trận nhìn lại, vừa nhìn là thấy tro bụi mịt mờ, nhìn không thấy tình huống trong đại trận. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, hỏi La Thiết không phải nói chỉ có các ngươi Nam Cương Tam Sát biết thiên địa linh thai. Vì sao nơi đây đã bị người Ma Tôn chiếm giữ? Nam Cương Tam Sát là cổ thần La Thiết, độc tiên Phương Đạo Nguyên cùng với Hà Cửu Tà 3 người hợp xương. La Thiết. Phương Đạo Nguyên sửng sốt chốc lát, La Thiết nói không thể nào người bên ngoài biết cái gì về thiên địa linh thai. Lẽ nào Hà Cửu Tà bị người diệt rồi? Dương Lăng đem chuyện mắt thấy kể lại, Phương Đạo Nguyên kêu lên là Mật Ma Tôn. Có chuyện xấu rồi. Hà Cửu Tà nhất định đã bị giết. Vừa nghe Mật Ma Tôn, Dương Lăng vùng xung quanh lông mày nhăn lại. Mật Ma Tôn là thế lực yếu nhất Ma Môn Ngũ Tôn, cũng là một cổ thế lực thần bí nhất. Mật Ma Tôn truyền thừa phải dựa vào Mật Ma Quán Đính, môn nhân đệ tử cực kỳ thư thớt. Đây là ma trận. Uy lực thật lớn. Trừ phi đạo tôn chân hình cấp số đại năng ra tay. Bằng không tuyệt đối không thể xông vào. La Thiết thở dài một tiếng. Dương Lăng trong lòng trầm xuống, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì phá trận. Mặc dù có thể phá trận, nhưng ai mà biết bên trong ma trận, rốt cuộc có bao nhiêu nhân vật lợi hại. Trầm ngâm chốc lát. Dương Lăng lặng yên rời khỏi. Cách ma trận 500 hơn tìm một ngọn núi khai động tạm trú. Chuẩn bị hoãn đồ. Vấn Thiên. Ngươi có thể hay không đột phá trận này? Dương Lăng hỏi. Nếu Vấn Thiên đồng tử cũng không có thể làm được. Dương Lăng ngoại trừ ở ngoài ngạnh công, không còn cách nương. A. Quy. Quy. Ờ. Vâng. A. Nương. Thiên đồng tử do dự một hồi. Nói cô ra. Tiểu nhân có thể phá trận. Nhưng tất nhiên sẽ bị phát hiện. Trừ phi cô ra đem thái cực đồ cấp cho tiểu nhân ăn. Như vậy. Tiểu nhân liền có 10 thành nắm chắc. Dưới tình huống tiến nhập đại trận lại không kinh động mật ma tôm. Dương Lăng hướng trong kim quang nhìn thoáng qua. Thái cực đồ còn đang phun ra bên ngoài khói đen. Nhưng đã cực kỳ loãng rồi. Như vậy không được bao lâu nữa. Là có thể hiển hiện nguyên hình. Thậm chí cây huyền minh kỳ phun ra hắc quang cũng đã cực kỳ yếu ớt. Sắp tới cũng sẽ bị hoàn toàn luyện hóa. Thở dài một tiếng. Dương Lăng nói tối đa một tháng thời gian. Thái cực đồ sẽ hiển lộ chân hình. Nếu như thực sự không có cái biện pháp khác. Thái cực đồ tặng cho ngươi ăn cũng không có gì. Vấn thiên đồng tử đại hỷ tạ ơn cô gia. Tiểu nhân vì cô gia hộ pháp, cô gia tĩnh tâm mà chờ. Dương Lăng cười khổ, hắn cũng biết đồng tử này nhất tâm muốn ăn thái cực đồ, lúc này được cơ hội tự nhiên vui vẻ. Trong thời gian đợi thái cực đồ hiện hình, Dương Lăng một bên đã thông kinh lạc, một bên bắt đầu tu luyện thiên xạ quyết. Thiên xạ quyết cùng đại la chân thân quyết. Đều là công pháp thái cổ chân nhân tu luyện. Cũng chỉ có thái cổ chân nhân mới có thể tu luyện công pháp bá đạo như vậy. Dương Lăng có thái cổ chân nhân thân thể, đây là một thiên đại ưu thế, có thể có mà không thể cầu. Cho tới nay, Dương Lăng đối với thực lực trong cơ thể không hiểu nhiều lắm. Nhưng lúc tu luyện thiên xạ quyết đệ nhất trọng luyện nguyên, Dương Lăng đối với nguyên lực chân lực có minh ngộ. Chân lực đối với thái cổ chân nhân trọng yếu tương đương với pháp lực đối với pháp sư, là công kiếp thủ đoạn. Chỉ bất quá chân lực so với pháp lực càng bá đạo, uy lực càng mạnh. Chân lực sản sinh, phải ỷ lại vào nguyên lực, hoặc giả chân lực là do nguyên lực chuyển hóa mà có. Có điểm lý giải ấy. Dương Lăng đối với thái cổ chân nhân tu luyện hệ thống mới tính là có sơ bộ nhận biết. Thái cổ chân nhân, tiên thiên ngũ hành viên mãn, hơn nữa không có huyền khiếu biết chướng hạn chế. Một khi trưởng thành, lập tức có các loại năng lực bất khả tư nghị. Sau khi thành niên thái cổ chân nhân, có thể thông qua mỗi một công pháp thu lấy nguyên lực trong cơ thể. Sẽ đem nguyên lực biến thành chân lực. Chân lực là thái cổ chân nhân chủ yếu dùng cho thủ đoạn công kiếp. Dương Lăng có thể tưởng tượng. Thái cổ đại năng. Một quyền đánh ra. Chân lực bừng bừng phấn chấn. Uy lực vô cùng. Tiên thần lui tránh. Dương Lăng tu luyện thiên xạ quyết, bước đầu tiên là cảm ứng nguyên lực, khống chế nguyên lực. Dương Lăng phát hiện, chính trong cơ thể sớm đã có nguyên lực tồn tại, chỉ là những nguyên lực này rải đều các nơi toàn thân. Hơn nữa mỗi thời mỗi khắc, những nguyên lực này đều chuyển hóa làm chân lực. Dương Lăng trước cũng đã có thể cảm ứng cùng thoáng khống chế chân lực. Hôm nay khống chế nguyên lực tịnh không cảm thấy trắc trở. Vì vậy chỉ dùng có 3 ngày thời gian, Dương Lăng đã đem nguyên lực trong cơ thể gom đến một. Lúc nguyên lực tụ lại, biến thành một đoàn quang khí xoay tròn ở vào vị trí ngực của Dương Lăng. Nguyên lực mỗi khi xoay tròn một vòng, lại phóng xuất ra một sóng chân lực. Đều đều mà dung nhập các nơi trong thân thể Dương Lăng. Mỗi khi xoay tròn một vòng, thực lực Dương Lăng lại cường đại thêm một phần. Trước đây thực khí trong cơ thể Dương Lăng đều là phân tán các nơi trong thân thể. Nguyên lực tự chủ chuyển hóa mà thành. tốc độ chuyển hóa 10 phần chậm chạp. Mà lúc này, lúc Dương Lăng dựa theo thiên xạ quyết đem nguyên lực tụ lại, nguyên lực chuyển hóa ra chân lực tốc độ nhanh gấp mấy chục lần. Không chỉ có như vậy, Dương Lăng đem các bộ vị thân thể sau khi thu thập nguyên lực, các bộ vị đó không lâu sau lại cuồn cuộn không ngừng mà sản sinh nguyên lực mới. Tự hồ vĩnh viễn không khô kiệt. Nguyên lực cấu thành quan khí tuyền qua suối càng ngày càng cường đại. Sản sinh thực lực cũng càng ngày càng nhiều. Thẳng đến có hơn 10 ngày sau, trong cơ thể Dương Lăng chân lực so với tu luyện trước đây gia tăng thập bội. Một ngày này, Dương Lăng bỗng nhiên cảm ứng được trong kim quang tử điện kiếm chấn động. Dương Lăng lập tức phát hiện, hiếu kỳ mà đem tử điện kiếm từ trong kim quang nhiếp ra. Tử điện kiếm vào tay, trong cơ thể Dương Lăng thực lực bỗng nhiên mất đi khống chế, thông qua bàn tay quán nhập tử điện kiếm. Nhất thời, mũi kiếm tử điện kiếm, phun ra một đạo tinh tế tử quang, dài đến hơn trượng. Đồng thời một cổ thê lương, lãnh ngạo ý niệm nhắn nhủ xuất ra. Một thanh âm tại trong đầu Dương Lăng vang lên: ngươi rốt cục luyện thành chân lực. Tốt! Dương Lăng lấy làm kinh hãi, trầm giọng hỏi: ngươi là tử điện kiếm? Không sai, ta là tử điện kiếm. Thanh âm lại vang lên: ngươi có thể gọi ta là tử điện. Dương Lăng trong lòng nhảy loạn, tử điện kiếm là thái cổ di vật, tử điện có đúng hay không cũng đến từ thái cổ. Tử điện tiền bối là kiếm linh của tử điện kiếm. Tiền bối vì sao hôm nay mới cùng vãn bối nói chuyện? Dương Lăng trấn định hỏi, tâm đã tỉnh táo lại. Kiếm linh? Rốt cuộc ta cũng nhớ không rõ. Kiếm thể đại bộ phận còn đang ngủ say. Ta có ký ức cũng không hoàn chỉnh. Nếu không phải ngày ấy ngươi dùng ta ngạnh bính với truy tử cây búa, lúc này ta sợ rằng còn đang ngủ say. Tử điện nói. Dương Lăng sửng sốt, tiền bối nguyên lai là bị Minh Vương truy đập cho tỉnh lại. Hanh! Ngươi thật lớn mật, cư nhiên đem ta xem như đồ cạn bã tùy tiện vứt đi. Bất quá nếu không phải ngươi vứt ta, khiến ta bị trúng một cái, ta cũng sẽ không có bộ phận thức tỉnh. Rốt cuộc ưu khuyết điểm đều có. Tử điện kiếm nói. Dương Lăng xấu hổ cười, vãn bối đó là bất đắc dĩ, tiền bối thứ lỗi. Suy nghĩ một chút, hỏi tiền bối nói có bộ phận thức tỉnh là có ý gì? Ta chỉ thức tỉnh có một phần nghìn, đại bộ phận uy lực cùng ký ức bởi vì ngủ say mà bị phong ấn. Tử điện nói. Dương Lăng vừa nghe, không khỏi thất vọng. Nghĩ thầm nghìn phần nhớ có một, sợ rằng cũng hỏi không ra bao nhiêu chuyện thái cổ thời đại gì bất quá. Ngươi nếu tu luyện ra chân lực, liền có thể mượn chân lực tỉnh lại bộ phận ta còn ngủ say. Tử điện nói xong lại thở dài một tiếng, đáng tiếc chân lực của ngươi mới là đệ nhất trọng thiên, hiệu quả không lớn, tối đa có thể tỉnh lại 2-3 phần nghìn ký ức thôi. Dương Lăng trên mặt biểu tình cứng đờ, cái gì? Ta thực lực là đệ nhất trọng thiên, khó khăn tạo ra đạo chân lực còn phân đẳng cấp sao? Đương nhiên, chân lực toàn bộ có 81 trọng thiên. Ngươi mới đệ nhất trọng. Kém rất xa. Kém rất xa a, tử điện khinh thường mà nói. Dương Lăng biểu tình dại ra, lẩm bẩm nói 81 trọng thiên, vậy có bao nhiêu đại uy năng đây? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 147 Thần Ma Bí Nhai. Hanh! 81 trọng thiên thực lực, có thể hủy thiên diệt địa. Ngươi thậm chí tưởng tượng không được rốt cuộc nó có uy lực lớn bao nhiêu. Ngày trước chủ nhân của ta, Hiên Viên Đại Đế một quyền đánh ra,